Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa, hay không? Cố Tây Lăng không kiên nhẫn hỏi. Phương Bân sau đó chậm rãi lấy ra sổ của mình đưa cho Cố Tây Lăng. Sau đó ngồi trên tảng đá ở cửa bệnh viện chờ. Cố Tây Lăng cùng Khương Hà vào bệnh viện. Bác sĩ rửa sạch vết thương cho cô rồi bôi thuốc. Dùng băng gạc quấn lại. Đồng thời nhìn cô nói. Sao cô lại bất cẩn như vậy? Có thể sẽ để lại sẹo đấy. Sẹo, nghe thấy hai từ này. Khương Hà vô thức chạm vào vết thương của cô. Cô yêu khuôn mặt của mình như cuộc sống của mình. Nghĩ đến đó, nước mắt của cô lăn dài. Bác sĩ chịu không nổi. Là ở dưới cằm, nhìn không rõ lắm đâu. Đừng quá lo lắng. Khương Hà gật đầu. Được rồi, đây là thuốc. Đi thanh toán đi. Tại cửa sổ thanh toán, Khương Hà thấy Cố Tây Lăng đang ngẩn người. Chợt nhận ra bản thân anh không có tiền. Trong cuốn tiểu thuyết đã viết rằng bất cứ thứ gì anh muốn, anh sẽ trực tiếp lấy nó. Tiền cầu hôn lần trước cũng là do cướp được. Có thể anh ta không nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền. Dường như anh ta không giữ một xu trên người. Rốt cuộc, tại thời đại này, vé là thứ cần thiết nhất. Có rất nhiều thứ tiền không mua được ở đây. Cô lập tức lấy tiền từ trong túi ra. Bao nhiêu vậy? 2 tệ. Y tá thu ngân liếc mắt nhìn Cố Tây Lăng. Lắc đầu thở dài. Cố Tây Lăng nắm chặt tay thành nắm đấm. Lúc nhận thuốc còn nhìn y tá. Khiến cô ấy sợ đến tái mặt. Theo bản năng lùi về phía sau một bước. Ngay cả Khương Hà cũng giật mình. Cô sợ rằng anh sẽ ra tay ở đây. Đi cùng anh ta giống như đi cùng với một con hổ. Xử lý xong vết thương ở dưới cằm, Khương Hà nhìn Cố Tây Lăng, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Sắc mặt Cố Tây Lăng âm trầm, có vẻ tâm trạng anh đang đặc biệt không tốt. Hả? Không phải anh ra ngoài để làm cái gì sao? Anh không cần lo lắng cho tôi. Tôi chỉ đi theo anh thôi. Sẽ không gây chuyện đâu. Khương Hà ngoan ngoãn nói. Cố Tây Lăng dò xét nhìn cô. Ánh nhìn đó của anh khiến cô lạnh sống lưng. Sợ rằng anh sẽ nhìn thấu điều gì đó. Khương Hà. Cố Tây Lăng khàn khàn nói. Hả? Sau này nhìn thấy cái gì cũng đừng phát ra tiếng động. Cố Tây Lăng vốn là không định làm gì. Nhưng hôm nay đúng là cơ hội hiếm có. Anh phải làm điều đó. Nếu không, sẽ không có cơ hội lần sau. Trái tim của cô đập thình thịch. Anh ta sẽ làm chuyện đó. Anh ta sắp làm chuyện xấu gì? Làm thế nào cô có thể ngăn chặn anh ta? Cách chương.